Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 661, Tiểu Nhân Hèn Hạ, góc truyện audio.com. Này giao long huyết mạch nồng độ không thấp, phần đầu cùng thân thể cùng chân long không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là mọc ra tứ chảo ba chỉ, trên thân lân phiến như là từng khối ngọc bích, chính là bích lân giao, ngự long chân nhân cái kia thanh giao, tại này ra hỏa trước mặt. Chính là một cái tiểu cá trạch, loại này bán thần thú tu luyện đến tứ giai, tất nhiên sẽ dẫn tới huyết mạch thiên kiếp, đi qua huyết mạch thiên kiếp tẩy lễ, kia long huyết nồng độ càng cao. Bán thần thú tiểu thần thông, là từ trong huyết mạch kế thừa tới, huyết mạch nồng độ càng cao, tiểu thần thông uy lực cũng liền càng cường. Hơn nữa, này đầu giao long nhục thân cực cường. Mặc dù vương đạo viễn luyện thể nhiều năm, cũng xa xa không phải nó đối thủ. Kia đấu pháp thực lực, tuyệt đối là nhất lưu kim đan trình độ. Hơn nữa vẫn là tương đối cường cái loại này. Hẳn là sẽ không so Triệu Tĩnh Quốc kém. Cùng hắn chính diện giao thủ, vương đạo viễn thật đúng là không có phần thắng. Bất quá, vương đạo viễn bản thân tại kim đan tu sĩ bên trong, cũng có thể tính được thượng cao thủ nhất lưu, thực lực chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Mặc dù không phải này bích lân giao đối thủ, tự bảo vệ không thành vấn đề. Lại nói, này không còn có sư tôn tại ư, vương đạo viễn cũng liền thoải mái thừa nhận. Lần trước linh khí triều tịch thời điểm, ta xác thực chém giết một đầu tam giai thượng phẩm bích lân giao, luyện chế bản mệnh pháp khí. Ngươi tôn tử chạy đến nhân tộc địa bàn, bị đánh giết cũng chẳng trách cái gì. Nghe xong này lời nói, bích lân giao giận dữ. Ngươi đường đường kim đan tu sĩ, vậy mà khi dễ ta tôn nhi. Này linh khí triều tịch tồn tại không biết bao nhiêu năm, ta yêu tộc binh sĩ mỗi lần đều tới mượn linh khí đột phá. Chỉ cần ta yêu tộc không thương trên bờ nhân tộc, thượng cổ đại năng đều chưa từng quản qua. Thế nào, hiện tại nhân tộc muốn một lần nữa lập quy củ ư? Vương đạo viễn cười nói. Ấn theo thượng cổ truyền xuống tới quy củ, nhân cùng yêu tộc đều có thể mượn linh khí triều tịch đột phá. Nếu là phát sinh xung đột, tu vi tương đối, tử thương chớ luận, ta chém giết ngươi tôn tử thời điểm, là sơ nhập tử phủ hậu kỳ. Tu vi so ngươi tôn tử còn muốn kém một ít, ta giết nó phù hợp thượng cổ truyền xuống tới quy củ. Không biết có gì không ổn, bích lân giao cả giận nói. Ngươi là đem ta đương kẻ đần ư? Nhân tộc tu luyện là nhanh, mặc dù thần thú cũng vô pháp so sánh với. Nhưng theo kết đan đến kim đan hậu kỳ, liền tính là thiên linh căn, cũng phải hơn 100 mấy chục năm. Theo sơ nhập tử phủ đến kết đan, cũng phải hao phí mấy chục năm, thêm tại cùng một chỗ chí ít cần 200 năm thời gian. Theo lần trước linh khí triều tịch, đến bây giờ cũng bất quá là 60 năm. Thượng cổ thời kỳ, ta yêu tộc còn có thể hóa thành thần thú thời điểm, cũng không có mấy người có thể làm đến điểm này. Mặc ngươi nói lại nhiều hoang ngôn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương đạo viễn cười nhạo một tiếng. Ta chỉ là tại trần thuật sự thật. Vạn xuyên hà phía bắc, thiên trảm sơn mạch phạm vi bên trong tứ giai yêu thú, hẳn là đều biết rõ. Ta hơn 40 năm trước kết đan sự tình, cũng là mọi người đều biết. Cùng ngươi nói như vậy nhiều lời vô ích, chỉ là không tưởng bị oan uổng. Ngươi coi là ta là sợ ngươi. Đấu pháp ngươi ta thực lực chênh lệch không lớn, nhưng sinh tử tương bác, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, chiêu ra sinh mệnh linh hỏa, thái ất kim diễm cùng quý thủy minh viêm. Bích lân giao mặc dù là long chủng, cực kỳ am hiểu trong nước đơn đấu, nhưng hắn không phải thủy thuộc tính yêu thú, không có ngự thủy tiểu thần thông cùng pháp thuật. Chỉ cần vương đạo viễn không vào thủy, hắn căn bản vô pháp mượn nhờ thủy lực lượng. Tại này thủy thuộc tính linh khí cực kỳ nồng đậm địa phương, hắn không những chiếm không được ưu thế, còn hội bị vương đạo viễn mượn thủy linh khí áp chế. Bất quá, Long trùng thối tính khí không cho hắn lùi bước. Hắn thân thể kịch liệt bành trướng, tăng tới ngàn trượng dài. Há miệng phun ra từng đạo thanh sắc hào quang, hướng Vương Đạo Viễn công tới. Mặt khác tu sĩ vội vàng thối lui. Lôi Viêm chân nhân cũng là mặt mỉm cười mà đứng ở bên cạnh. Mảy may không vì Vương Đạo Viễn lo lắng. Vương Đạo Viễn thi triển Vân Yên Độn. Vô số hắc sắc ngọn lửa nhỏ trực tiếp bao trùm phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Ngọn lửa gặp được nồng đậm thủy linh khí, nhanh chóng thiêu đốt đứng lên, thực nhanh biến thành một phiến hỏa hải. Vương Đạo Viễn cũng lo lắng chọc giận sở hữu yêu thú, liền tận lực rút nhỏ hỏa diễm bao trùm phạm vi. Bích Lân Giao muốn điều khiển thanh mang, chuyển biến phương hướng, tiếp tục công kích, nhưng vừa phóng thích thần thức chi lực, liền bị hắc sắc hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Hắc sắc hỏa diễm còn theo thần thức chi lực công kích hắn hồn phách. Bích Lân Giao toàn thân thanh sắc linh lực bộc phát, lăng không xuất hiện một hồi thanh sắc vòi rồng, đem hắc sắc hỏa diễm xua tán. Không có hắc sắc hỏa diễm yểm hộ, Vương Đạo Viễn cũng liền bạo lộ ra tới. Thanh sắc long quyền có chứa cực cường hấp lực, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tốc độ. Đồng thời, Bích Lân Giao chợt hất lên long vĩ, hướng hắn trừ qua tới. Vương Đạo Viễn tuyệt đối không dám đón đỡ này một phát. Phóng ra sinh mệnh linh hỏa, đốt cháy thanh sắc long quyển bên trong linh lực, suy yếu uy lực của nó. Thi triển Chu Tước Ngự Hỏa Độn, né tránh này một cái long vĩ. Long vĩ rơi xuống, quất vào trên mặt sông, tóe lên huyết hồng sắc bọt sóng. Một đầu tranh đoạt ngũ giai linh khí yêu thú, bị này một cái đuôi trực tiếp quất chết. Thấy Vương Đạo Viễn một hồi hãi hùng khiếp vía, chính mình nếu là bị kích trúng, hiện tại đã thành bánh nhân thịt. Thừa dịp Bích Lân Giao công kích không đương, Vương Đạo Viễn phủ thêm hắc ma bào, thi triển ẩn ma quyết, ẩn tàng tung tích. Bích Lân Giao còn tưởng lại xuất thủ, Vương Đạo Viễn âm thầm điều khiển sinh mệnh linh hỏa cùng còn sót lại Quý Thủy Minh Viêm, nhượng chúng nó thiêu đốt được càng vượng một ít. Thanh sắc long quyển bị sinh mệnh linh hỏa thiêu đốt. Vương Đạo Viễn đang tại cùng Bích Lân Giao tranh đoạt điều khiển quyền. Bích Lân Giao cũng vô pháp lại khu xử cái này thanh sắc long quyển. Hai loại hỏa diễm thiêu đốt rất vượng. Vương Đạo Viễn mượn lửa diễm linh lực ba động yểm hộ, chậm rãi hướng Bích Lân Giao dựa đi qua. Hắn đảo là không có hy vọng xa vời có thể một chút kích phá nghịch lân. Dù sao Bích Lân Giao cũng không phải dễ dàng cùng hạng người. Một cái có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh đối thủ xuất hiện tại hắn yếu hại nhất địa phương, hắn không có khả năng không có chút nào phát giác. Vương Đạo Viễn đi tới Bích Lân Giao phía sau ngang hông. Vốn tưởng tại này Bích Lân Giao thận đi lên nhất kiếm. Bất quá, Bích Lân Giao lân giáp tầng tầng lớp lớp, hai phiến lân giáp khe hở, sẽ có đệ tam phiến lân giáp bảo hộ, phá phòng thủ không dễ. Hắn đem đại lượng kim thuộc tính linh lực chú nhập bạch hổ nhận, sau đó mới đem chiêu ra, nhất kiếm đâm về lân giáp khe hở, kim loại giao kích thanh âm vang lên. Này nhất kiếm miễn cưỡng phá vỡ khe hở phía dưới cái kia một phiến lân giáp, mũi kiếm xuyên thấu lân giáp phía sau, đâm vào không đến nửa tấc. Đối một cái ngàn trượng cự long tới nói, này điểm thương thế không đáng giá nhắc tới. Sau đó, hắn phóng thích ra kiếm khí, công hướng Bích Lân Giao thần. Bích Lân Giao ăn đau phía dưới, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú. Tiểu nhân hèn hạ, vốn cũng chỉ là nếm thử một chút, không nghĩ tới bạch hổ nhận kim thuộc tính linh lực, đối Bích Lân Giao khắc chế hiệu quả càng như thế cường hãn. Xem Bích Lân Giao bộ dạng như vậy, hẳn là bị thương đến thận. Hắn trong miệng phun ra hơn 10 đạo thanh mang, hướng Vương Đạo Viễn công tới. Cái đuôi cũng quăng qua tới. Bất quá, này cái đuôi lực lượng cùng tốc độ rõ ràng không bằng phía trước. Thực đón đỡ cũng không có cái gì đáng ngại. Để ổn thỏa, Vương Đạo Viễn vẫn là nhổ ra bạch hổ nhận. thi triển vân yên độn tránh né. Tại giang khẩu đại hiền thần uy hắc sắc giao long phi thân lên. Đối Bích Lân giao nổi giận nói. Giao long nhất tộc thế nào liền ra ngươi như thế cái phế vật. Cầm không xuống đối thủ cũng liền thôi. Còn bị đả thương thận. Dứt lời. Mở ra long khẩu. Phun ra một hồi hắc phong. Đem quý thủy minh viêm toàn bộ thổi tắt. Này ra hỏa là thâm hải mặc giao. Thủy thuộc tính bán thần thú. Tại này giang khẩu chỗ. Vương đạo viễn thật đúng là không phải hắn đối thủ. Tự bảo vệ đều rất khó. Lôi viêm chân nhân tản mát ra nguyên anh tu sĩ uy thế. Hừ lạnh một tiếng. Này Bích Lân giao cùng ta đệ tử có thù riêng. Hắn động thủ ta không nói cái gì. Ngươi này mặc giao cũng dám tới tham gia náo nhiệt. Chẳng lẽ là cảm thấy lão phu không dám xuất thủ. Lời ấy vừa ra. Thâm hải mặc giao sừng sốt một chút. Lúc trước không biết vương đạo viễn thân phận. Chỉ là hắn thủ đoạn quá âm. Nhượng long trùng ném đi mặt mũi. Hiện tại biết rõ vương đạo viễn có một cái nguyên anh sư phó. Vội vàng nhận lỗi nói. Ta lúc trước cũng không biết này vị đạo hữu là ngài đệ tử. Còn thỉnh thứ tội. Dứt lời. Vội vàng lui về giang khẩu. Lôi viêm chân nhân chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không có lại nói tiếp. Bích Lân giao biết được vương đạo viễn là nguyên anh tu sĩ đệ tử. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nếu là chém vương đạo viễn. Tiếp xuống tới cũng phải bị này nguyên anh tu sĩ bái ra rút gân. Nếu là chiến bại. Sẽ bị vương đạo viễn giết chết. Tiếp tục đánh xuống dưới. Hai đầu đều là chết. Dứt khoát không hề xuất thủ. Một đầu đâm vào vạn xuyên hà bên trong. Chính là trốn lúc đi thời điểm. Phía sau nửa người động tác không quá tự nhiên. Lôi viêm chân nhân loát râu cười nói. Người này nhất kiếm thật đúng là đủ chuẩn. Này đầu Bích Lân giao tám thành là phế đi. Cách chương.